Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1650, tôi có thể nói cho thiếu chủ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu má, Long Soái trở về, nhanh lên, đám người Đoạn Nha, Thạch Lỗi xông lên, vô cùng kích động. Tất cả các tướng sĩ đang huấn luyện đều dừng lại. Hơn 3.000 tướng sĩ vây quanh Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của ai nấy cũng đều nóng như lửa đốt. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Mọi người vất vả rồi. Toàn thể đội Thiên Cơ chăm miệng một lời trả lời. Bảo vệ quốc gia, không vất vả. Nếu mọi người đã không thấy vất vả, vậy thì tốt. Từ giờ trở đi tôi sẽ huấn luyện mọi người. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, rõ. Tất cả tướng sĩ của đội Thiên Cơ đều vô cùng kích động. Ai nấy đều giống như điên cuồng vậy. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà Long Soái còn có thể tự mình xuất hiện huấn luyện bọn họ. Ròng rã một ngày, tất cả mọi người đội Thiên Cơ giống như không biết mệt mỏi vậy. Diệp Bắc Minh huấn luyện xong liền rời đi. Vừa đi ra khỏi đội Thiên Cơ đã thấy một bóng hình xinh đẹp chờ ở đó. Thiếu chủ, Lăng Thi Âm chủ động đi tới. Diệp Bắc Minh thấy hơi khó hiểu. Sao cô lại ở chỗ này chờ tôi? Sắc mặt Lăng Thi Âm vô cùng nghiêm trọng. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Thật ra 23 năm trước nữ chủ nhân đã để lại hai điều kiện. Thỏa mãn bất kỳ một điều kiện nào, tôi đều có thể nói cho thiếu chủ tất cả. Thứ nhất là trong vòng một năm, thiếu chủ trở thành võ đế. Thứ hai, thực lực của thiếu chủ có thể không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của người nào trong Côn Luân Hư. Thuộc hạ cho rằng mặc dù thiếu chủ vẫn chưa trở thành võ đế, nhưng thực lực của thiếu chủ đã thỏa mãn điều kiện thứ hai, cách chương.